huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 402, thanh tiêu đế tử. Nhân tộc yêu nghiệt, 3/5, nhân tộc thật là đáng sợ. Tiêu Phàm người này tiềm lực, lại vẫn chưa hoàn toàn đào móc. Có sinh linh nhịn không được chấn động nói. Khó có thể tưởng tượng, người này nếu như lớn lên, người phương nào có thể cùng là địch. Có hoạt hóa thạch cường giả sợ hãi nói. Lấy một chọi hai, lại là hai vị thành danh đã lâu vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Tiêu Phàm người này chiến lực, thật là đáng sợ tới cực điểm. Có sinh linh sợ hãi nói. Giờ này khắc này, một đám quan chiến sinh linh, tất cả đều chấn động khó cản. Vẻ mặt mục trừng khẩu ngốc màu sắc. Hai vị đáng sợ đến mức tận cùng. Từ lúc mấy chục năm trước, đã trấn áp trẻ tuổi không ngốc đầu lên được kinh thế yêu nghiệt. Dĩ nhiên đánh không lại chính là một cái nhân tộc tu sĩ. Cái này đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cùng người này sanh ở cùng một thời đại, nhất định chính là bất hạnh a. Có hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên than thở. Đang khi nói chuyện, hắn đầu tóc bạc trắng, dường như trở nên càng tuyết trắng. Sắc mặt cũng thương già đi không ít. Hiển nhiên, Tiêu Phàm kinh hãi chiến lực, lại là sinh sinh phá vị này hoạt hóa thạch cường người đạo tâm. Cùng Nam vực ba đại thánh địa chiến đấu kịch liệt đi qua huyết hư. Vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, mà là trốn, âm thầm quan chiến. Hắn biết, có Nam vực ba đại thánh địa ở 467 hắn không cách nào xuất thủ đối phó Tiêu Phàm. Ha ha, ngược lại là thú vị chặt, huyết hư tiên tiên môi. Đỏ ngầu mâu quang như giải lụa màu đỏ, tiên diễm mà lóa mắt. Nguyên tưởng rằng, người này sẽ chết ở trên tay của bọn họ. Bây giờ xem ra, hắn đúng là vẫn còn ta, không được. Nơi đây không tiếp tục chờ được nữa. Tây vực luân hồi cổ tự, làm như có chút dị động. Ta làm đi tìm tòi kết quả mới là, hiển nhiên. Huyết hư đã quyết định buông tha xuất thủ đối phó Tiêu Phàm. Nơi đây cuối cùng là nhân tộc Nam vực. Dù cho ba đại thánh địa ngại vì loại nào đó không thành danh quy củ, không dám ra tay, nhưng huyết hư biết, nhân tộc từ trước đến nay thích giấu dốt. Có thể, không bao lâu, chính là gặp phải có thể xuất thủ nhân tộc cường giả. Lúc này đầy chân thế hãi tục đại chiến khoáng thế. Kết quả đã cực kỳ hiển nhiên, mặc kệ quan chiến sinh linh là nghĩ như thế nào, trong sân đại chiến vẫn còn tiếp tục, còn có lấy càng diễn ra càng mãng liệt trạng thái. Tiêu Phàm bằng vào vạn vật mẫu khí đỉnh cùng ly hỏa thần lô, mượn các loại vô thượng công phạt thánh thuật, cùng với trọng đồng chi lực, mới vừa rồi khó khăn lắm cùng hai người đánh cái cân sức ngang tài. Ba người trong lúc đó, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng, như tiếp tục như vậy, cuối cùng bị thua, sẽ chỉ là Tiêu Phàm. Chính là hắn nội tình thâm hậu, thể chất cử thế vô song, nhưng là không chịu nổi hai vị cực đạo đế binh tiêu hao. Mà yêu đế tử cùng thánh hoàng tử, ở càng đánh càng là kinh hãi đồng thời, cũng phát hiện điểm này. Cho nên, đánh tới cuối cùng, hai người chỉ thủ chứ không tấn công, hiển nhiên dự định tươi sống hao tổn đến chết Tiêu Phàm. Không được, lại tiếp tục như vậy, có thể cũng không cần bọn họ xuất thủ. Hai kiện đế binh tiêu hao, cũng đủ để đem ta tinh nguyên hút khô. Tiêu Phàm sắc mặt có chút che lấp, cũng trong nháy mắt rõ ràng yêu đế tử cùng thánh hoàng tử có chủ ý gì. Ba người bọn họ, ở không mượn ngoại lực dưới tình huống, ai cũng không làm gì được người nào. Chí ít, lập tức là như vậy. Mà bên kia, Nam vực một chúng nhân tộc cao tầng, cũng là nhìn thấu điểm này, cho là thật không ra tay. Đại La Thánh Địa Thánh Chủ lo lắng nói, như Tiêu Phàm như vậy kinh tài diễm diễm, vô cùng có khả năng đặt chân vô thượng đế đạo yêu nghiệt. Nếu là thật vẫn lạc nơi này, với nhân tộc mà nói, chính là một thiên tổn thất lớn. Bọn họ khó chối bỏ trách nhiệm. Phải biết, như vậy kinh tài diễm diễm vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Ở thế giới hiện nay, nhân tộc cũng là không có mấy cái. Thậm chí, còn có mấy người còn cần thời gian trưởng thành. Dù sao, không phải mỗi một vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt đều có Tiêu Phàm đáng sợ như vậy chí cực tốc độ phát triển. Chúng ta xuất thủ, chung quy không thích hợp, nhất tôn nhân tộc hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên than thở. Nói vậy các người cũng cảm ứng được, âm thầm có vô thượng cường giả dình. Chúng ta một ngày xuất thủ, hậu quả không phải, kham thiết tưởng a. Thanh Minh Thánh Chủ gật đầu, nhìn về phía hư không nơi nào đó, nói, cái kia hẳn là hai người kia người hộ đạo, chờ ta ra tay, chỉ sợ là biết hoàn toàn ngược lại, một ngày bọn họ xuất thủ. Cái kia hai vị vô thượng cường giả, tất nhiên phát động lôi đình nhất kích, đến lúc đó, chỉ sợ Tiêu Phàm biết càng thêm nguy hiểm, mà muốn ngăn cản cái này hai vị vô thượng cường giả. Trừ phi xuất động cực đạo đế binh, có thể ai nào biết, vậy không thấy thân ảnh huyết hư, sẽ hay không đột nhiên xuất thủ đánh lén đâu. Người kia, nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh đế trận, một ngày xuất thủ, chỉ sợ Tiêu Phàm đều muốn khó có thể ngăn cản. Ai, nếu như Thanh Tiêu đế tử ở chỗ này, bọn ta cũng sẽ không buồn. Có Thanh Minh Thánh Địa cao tầng thở dài nói. Một đám Thanh Minh Thánh Địa nhân tộc tu sĩ, đầu tiên là sửng sốt, chợt nặng nề gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đã cùng này khẳng định thái độ. Thanh Tiêu đế tử, Thanh Minh đại đế chi hậu duệ, mấy chục năm trước, có thể cùng yêu đế tử Thánh Hoàng tử nhất lưu tranh phong. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Có người nói, người này hoàn mỹ thừa kế Thanh Minh đại đế huyết mạch. Chiến lực khủng bố khó nhìn, trưởng thành cực nhanh, nhưng, mấy chục năm trước, hắn từ đi trước một lần Tây vực phía sau, liền bắt đầu bế tử quan, đến nay chưa từng xuất quan, yên lặng đã lâu, kỳ uy danh cũng dần dần bị một đám sinh linh quên. Cũng không biết, Thanh Tiêu đế tử, bây giờ là hay không đã bước vào bước thứ hai trảm đạo. Thanh Minh Thánh Chủ mở miệng. Thanh âm có chút trầm thấp, bước đầu tiên trảm đạo, vẻn vẹn chỉ vì đúc thành đế cơ. Cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu. Nếu như nền bất ổn, cao lầu như thế nào bắt đầu? Mà bước thứ hai trảm đạo, thì là luyện đạo của bản thân, thông hiểu đạo lý, bắt đầu siêu thoát tiền nhân gông xiềng. Bước thứ ba trảm đạo, thì là triệt để siêu thoát đi ra. Bao trùm chư thiên vạn trên đường, độc đoán vạn năm, thông tục mà nói, bước thứ ba trảm đạo, kỳ thực chính là hay là đại đế chi kiếp, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu kinh tài diễm diễm hạc người, sinh sôi dừng bước tại bước thứ ba trảm đạo, nhưng, càng nhiều hơn sinh linh, vẫn là dừng bước tại bước thứ hai trảm đạo, dù sao, luyện đạo của bản thân, thông hiểu đạo lý. Siêu thoát tiền nhân gông xiềng, đó là sao mà khó khăn một việc, lại càng không muốn nói, lấy tinh hoa, vứt bỏ bên ngoài bã, dung nhập đạo của bản thân chúng. Đúng lúc này, hư không bên trong, đột nhiên có một đạo cầu vồng xẹt qua, tựa như một đạo lưu tinh, trực tiếp bay vào chiến tràng bên trong, vẻn vẹn chỉ là một đạo thân ảnh, liền là bị một đám Thanh Minh Thánh Địa người. Không bất hưng phấn khó nhịn, chấn động không ngớt, thanh tiêu đế tử, dĩ nhiên phá quan mà ra, liền mới vừa vẫn là vẻ mặt vẻ buồn bà Thanh Minh Thánh Chủ. Cũng không khỏi ý cười đầy mặt, trong lòng bình phục, Thanh Tiêu đế tử đã xuất, làm vô ưu cũng, PS, xin lỗi hắc, đổi mới hơi trễ, mọi người không muốn mắng tác giả nấm. Tác giả nấm cũng rất khó chịu, cầu một cái hoa tươi vé tháng gì, càng nhiều càng tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.